Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4823, chương 4826, tìm nguyên nhân. Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại dùng các loại phương pháp đi nếm thử. Các loại va chạm có đôi khi thậm chí bộc phát ra cực mạnh lực lượng, làm cho cả trận pháp đều rung động kịch liệt. Thời gian nửa tháng xuống tới, thiên đạo lực lượng không có phát hiện, ngược lại là phát hiện một ít tân phương thức vận dụng, có thể phát huy ra càng mạnh lực sát thương. Chỉ có thể trước cái này dạng, đi trước U Ma Cốc xem một chút đi. Bạch Vũ Triết thu hồi ba loại bảo vật đi ra trận pháp, đi cùng hai vị trí tôn tụ hợp. Lần này đi tới U Ma Cốc, liền để hắn nhóm ba người lặng lẽ đi qua, không thông chi ngoại giới bất luận kẻ nào. Biết đến cũng chỉ có Cổ Nguyên một người mà thôi. Bất quá bọn hắn trên đường đi hội tiếp lấy truyền tống trận, khẳng định vẫn là hội có một ít đại tông môn cao tầng biết đến. Có thể cũng không cần quá để ý. Trước lúc rời đi, Tử Tiêu Cung cũng đã tại phụ cận một vùng thanh tra một bên, xác định Thiên Tà Ma Tôn khẳng định không chỉ phụ cận. Trên thực tế, Thiên Tà Ma Tôn mặc dù là chí tôn cực hạn, thật muốn tránh người nào, đại đa số người rất khó phát hiện hắn. Có thể nếu là hắn tiến nhập thần giới khu vực trung ương, bị phát hiện xác suất cơ hồ là 100%. Cho nên hắn nhóm cũng không lo lắng đối phương sẽ dùng cái gì kế điệu hổ ly sơn. Trên thực tế Thiên Tà Ma Tôn hiện tại đi công kích bất luận tông môn gì, chỉ cần không có uy hiếp được tam đại chí tôn, với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Tối đa cũng liền xem như cho hả giận mà thôi. Mà lại sơ sót một cái, bị ba vị trí tôn vây quanh, chết là không chết, có thể thật có khả năng sẽ bị bức lại lần thi triển ma thần thiên thể. Đương nhiên, hy vọng chạy trốn còn là rất lớn, có thể thụ thương không thể tránh được. Dùng hiện nay tình huống, nếu như tại các đại tông môn phạm vi xuất hiện lời nói, bị vây lại không tính là gì ly kỳ sự tình. Dù sao hắn nhóm đều có thể mượn nhờ truyền tống trận đi đường, mà lại Bạch Vũ Triết bản thân liền có thể dẫn người thuấn di. Vũ Triết vẫn là không có đầu mối gì sao? Dọc đường ba người đi qua nhiều lần truyền tống về sau, hiện nay đều tại không trung nhanh chóng phi hành. Thiên Cơ Tôn giả mở miệng hỏi, thời gian lúc trước đại đa số đều tại truyền tống, cho nên cũng không có phương diện hỏi cái này một số chuyện. Hoàn toàn không có đầu mối. Vãn bối cảm giác giữa bọn chúng tựa hồ là có thể tiến hành dung hợp, nhưng chính là như thế nào nếm thử cũng không thành công. Bạch Vũ Triết lắc đầu hồi đáp, cái này không nên a. Thiên Lam Đại Đế cũng là trao mày, cảm thấy chuyện này có điểm gì là lạ, không nên có thể như vậy khó khăn mới đúng. Tuy nói Bạch Vũ Triết chân chính nghiên cứu cũng mới hơn nửa tháng, nhưng là liền cơ bản nhất phương hướng cũng không tìm tới. Cái này rất không bình thường. Phương hướng hẳn là rất rõ ràng là sự tình. Quá trình cần rất dài hắn nhóm có thể tiếp nhận. Thiên Tà Ma Tôn bằng vào một cái chiến thần bi, đều có thể tu luyện ra thiên đạo lực lượng đến. Thiên Vũ Thần Quân là mượn nhờ thiên đạo hạt giống lực lượng. Hiện nay Bạch Vũ Triết ngược lại là cũng có thể làm đến, nhưng là hắn mượn nhờ hạt giống phát ra thiên đạo lực lượng, dù là về số lượng hội càng nhiều hơn một chút, có thể tại chất lượng bên trên kém xa Thiên Vũ Thần Quân. Có thể hắn ba loại bảo vật toàn bộ thu thập đủ, Bạch Vũ Triết ngộ tính đó cũng là tuyệt hảo. Làm sao lại không có đầu mối đâu? Sẽ có hay không có cái gì ngươi không có phát hiện chi tiết? Hoặc là nói, có phải là cần gì điều kiện đặc thù đi xúc động? Thiên Cơ Tôn giả một bên suy nghĩ, vừa nói, chi tiết, xúc động điều kiện, Bạch Vũ Triết hơi sững sờ. Ngay sau đó đột nhiên giống như là nghĩ thông suốt cái gì, bật thốt lên nói ra, chẳng lẽ là cảnh giới quan hệ? Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả hai người nghe cũng là sững sờ. Rất nhanh liền ở trong lòng phân tích khả năng này. Trước mắt hắn nhóm vài vị mục tiêu đều là giống nhau. Để Bạch Vũ Triết nhanh chóng mạnh lên, chỉ cần sẽ giải quyết Thiên Tà Ma Tôn, cái kia liền thiên hạ thái bình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?